Ông chồng thứ 17 của tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Trình Hạo Thiên lúng túng, em tôi còn chưa kịp cưới đã, vị hôn thê cũng được, dù sao thì cũng không thể tùy tiện kiếm ai đó làm mẹ đẻ thay, tôi không làm việc phạm pháp. Không khí đã được tôi dẫn dắt lên cao trào, tôi liền tiện tay chỉ vào lọ chứa mẫu, mặt tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi nói rõ từ đầu rồi đấy, nếu nhà họ Trình không tìm được người vợ danh chính ngôn thuận, thì mẫu giống quý giá này chỉ có nước bỏ phí. Dĩ nhiên, về chục triệu của các người vẫn phải thanh toán đủ. Nghe vậy, nét mặt Trình Hạo Thiên dần nghiêm lại. Lúc tôi ăn xong bữa sáng, Phương Uyển như đã tới nơi. Đúng như Trình Mộc Bạch dự đoán, cô ta lái một chiếc Mercedes G-Class trắng, đi qua sân trước nhà họ Trình rồi vào thẳng tầng hầm. Ban đầu Phương Uyển như có vẻ bình tĩnh, chắc chỉ vừa biết tin Mộc Bạch qua đời. Nhưng khi đứng trước mặt tôi thì nước mắt tuôn như suối. Tôi hỏi, anh Trình đã nói rõ với cô rồi chứ? Cô tự nguyện trở thành vợ hợp pháp của anh ấy, là mẹ của con anh ấy, đúng không? Vừa che mặt khóc, Phương Uyển như vừa lén liếc sang Trình Hạo Thiên. Hai người chỉ giao nhau ánh mắt một giây, rồi cô ta mới khẽ gật đầu. Khi đến phòng ngủ của Trình Mộc Bạch, cô ta lập tức gào khóc thảm thiết. Chồng ơi, sao anh lại bỏ em mà đi? Sao không phải em chết đi cho rồi? Anh tỉnh lại đi, để em chết thay anh cũng được mà. Cô khóc đến mức khiến cả cụ Trình và Trình Hạo Thiên cũng xúc động rơi lệ theo, phải một lúc lâu mới rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn tôi, Phương Uyển Như và Trình Mộc Bạch. Anh ấy đóng giả rất tốt, nằm im như người chết thật. Nhưng tôi cứ thấy có gì không ổn, liền thừa lúc Phương Uyển Như khóc, lén cắm một cây kim L3N đỉnh đầu Mộc Bạch. Phong bế đại huyệt của anh ta. Như vậy anh ta sẽ không thể tự giải khai công pháp quy tức. Phương Uyển Như vẫn khóc nức nở. Tôi vừa lấy dụng cụ chuẩn bị lấy trứng, vừa tán gẫu cho có lệ. Nhưng cô ta không hề đáp lại. Tôi giả vờ tốt bụng nói, cô Phương thật có tình có nghĩa. Khóc đến tôi cũng thấy xúc động. Gói dịch vụ cao cấp bên tôi có mục đặc biệt, dùng bùa cho phép kết nối người sống với người đã khuất. Cô có muốn thử không? Phương Uyển Như khựng lại, gật đầu đẫm nước mắt. Tôi lập tức đốt một tờ bùa. Theo đúng thỏa thuận với Mộc Bạch từ trước, tôi kể ra hàng loạt kỷ niệm riêng tư chỉ hai người mới biết. Sau khi khiến cô ta tin tưởng, tôi bắt đầu vào trọng tâm. Mộc Bạch nói anh ấy không muốn bị hỏa táng. Anh muốn cô lén đưa anh ấy đến cái cây nơi hai người lần đầu gặp nhau, chôn theo kiểu táng cây. Cô đồng ý giúp anh ấy không? Lén đưa anh ấy ra ngoài á? Phương Uyển Như nhìn tôi, ánh mắt đầy cảnh giác. Tôi lập tức chuyển hướng câu chuyện, rút ba cây hương ra vái trước giường. Rồi quay lại, nghiêm nghị nói, người đã khuất là lớn, tôi đề nghị cô nên hoàn thành tâm nguyện của anh ấy. Càng thành tâm thì khả năng thụ thai con trai song sinh càng cao. Thấy cô ta vẫn do dự, tôi liền tung chiêu cuối. Lúc ấy trong tay cô có hai con trai, còn lo gì vị trí trong nhà họ Trình. Nhà họ Trình là tập đoàn tài phiệt. Chẳng phải nhà họ Trình cũng sẽ là của họ Phương sao? Đảm bảo vị trí trong nhà họ Trình, Phương Uyển Như thì thầm như đang mê man. Đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ta đã trong vắt, vô cùng kiên định. Tôi và Phương Uyển Như lập kế hoạch rồi chia nhau hành động. Cô ta lấy cớ thấy trong người không khỏe, ra ngoài đánh lạc hướng bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi chắc chắn lối ra không có người canh, tôi mới nhét Trình Mộc Bạch đang quy tức vào vali cỡ đại. Sau đó bật máy gây nhiễu tín hiệu, điều chỉnh công suất lên tối đa. Tôi kéo vali lao ra cầu thang bộ. Bên ngoài, chuông báo động lại vang lên chói tai. Tiếng bước chân và la hét hỗn loạn như nồi lẩu thập cầm. Nhanh, tới phòng nhị thiếu gia. Tiếng gào loang khắp hành lang, khiến tôi hoảng loạn áp sát vào tường. Nhân lúc hỗn loạn, tôi kéo vali chạy băng qua hành lang trống, vào thang hàng. Rồi đi thẳng xuống tầng hầm B2, ngẩng đầu lên, chiếc Mercedes G-Class trắng đã đậu sẵn ở đó. Sáu tôi lao đến bên chiếc xe, lôi từ túi ra chìa khóa mà Phương Uyển Như đã đưa, run rẩy mở cốp sau. Cốp bật, phập, một tiếng, trước mắt tôi lại hiện ra khuôn mặt âm trầm của Trình Hạo Thiên. Cô Âm, lại gặp rồi, tôi hoảng loạn lùi mấy bước liền, còn chưa kịp hoàn hồn, cửa ghế lái cũng mở ra. Phương Uyển Như thong thả bước xuống, nhếch môi cười lạnh. Nhìn tôi như thế làm gì? Rất bất ngờ sao? Cô ta nắm lấy tay Trình Hạo Thiên ngay trước mặt tôi, 10 ngón tay đan vào nhau, thân mật vô cùng. Tôi sững sờ nhìn họ, ghê tởm đến nỗi không nói nên lời. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Uyển như đã phản bội tôi. Thế là tôi và thi thể Trình Mục Bạch bị áp giải quay trở lại biệt thự. Mặc dù tôi viện cớ huyền học, nói chỉ đang giúp người chết hoàn thành tâm nguyện, nhưng vẫn thấy rõ sự nghi ngờ trong mắt Trình Hạo Thiên. Cô tưởng tôi 3 tuổi chắc, cô tốt nhất nên biết điều. Trình Hạo Thiên hung hăng đẩy tôi vào phòng ngủ của Trình Mục Bạch. Bây giờ phải làm gì? Tiêm K1 trên thích dụng trứng cho cô Phương để lấy trứng. Tôi cụp mắt, trả lời ngoan ngoãn, trong lòng thầm tính toán, may mà đến giờ Mục Bạch vẫn còn là người chết. Trình Hạo Thiên đúng là kẻ máu lạnh, toàn thân toát ra khí chất đã dính mạng người. Hắn cho người đặt Trình Mục Bạch lại lên giường, còn hắn thì ngồi lì trong phòng, nói muốn tận mắt chứng kiến tôi làm thủ thuật lấy trứng cho Phương Uyển Như. Tôi cầm ống tiêm trong tay, ra hiệu Phương Uyển Như nằm lên giường điều trị đã chuẩn bị sẵn. Cách chương.